Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1049, chia sẻ sinh mệnh. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, tâm niệm cây lơ an nguy, cưỡi Gambit thủy phi cơ rời đi đảo nhỏ sau, Wolverine một đường trằn trọc. Ở xế chiều hôm đó liền tìm đến Xavier học viện, Sabretooth Victor ở đảo nhỏ thời điểm liền tách ra, có thể đồng thời hiệp lực cùng số 11 vũ khí chiến đấu. Không có nghĩa là liền có thể trừ khử đôi huynh đệ này trong lúc đó mâu thuẫn. Trên thực tế, nếu như Victor không đều là nghĩ để Logan trở về thú tính một mặt lời nói, bọn họ đôi huynh đệ này quan hệ tuyệt đối sẽ so với hiện tại thật quá nhiều. Sau khi chính là Gambit, một người tự tại quen rồi Gambit đối với bái phỏng người trong truyền thuyết kia người đột biến ôn. Hòa phái lãnh tụ cũng không hứng thú lắm. Học viện cửa lớn vẫn mở ra. Không biết là đã sớm biết có khách tới phóng vẫn là nơi này vốn là không kiêng kỵ người ngoại lai. Tiến vào, lần đầu tiên tới nơi này. Dù là đã gặp, trải qua rất nhiều Logan cũng hơi xúc động, cùng bản thân tiếp xúc mặt có quan, rõ ràng rất sớm đã thức tỉnh chính mình người đột biến năng lực. Nhưng là một mực ngoại trừ Victor ở ngoài còn thật không có gặp mấy cái người đột biến. Điểm bước ngoặt là nhiều năm trước gia nhập Striker chiến đội. Khi đó mới chợt phát hiện nguyên lai trên thế giới dĩ nhiên có nhiều như vậy đồng loại. Kỳ thực cũng không kỳ quái, ở Mystic làm ra lần kia ám sát trước, trên thế giới phần lớn người căn bản cũng không có người đột biến cái này khái niệm. Mà những người đột biến, cũng không phải mỗi một cái cũng giống như là Black King hoặc là Magneto như thế tổng muốn làm cái. Tin tức lớn, đang thức tỉnh chính mình năng lực sau khi... Bọn họ càng nhiều ý nghĩ là làm hết sức đem mình ẩn giấu thành một người bình thường, mà không phải để cho mình thành vì là trong mắt người khác khác loại. Tại đây dạng cơ bản tình huống, trừ phi là nắm giữ như là Trác giáo sư như vậy có thể trực tiếp phát hiện thân phận đối phương. Năng lực, bằng không coi như là cùng một cái người đột biến trò chuyện đã lâu, Logan đều không sẽ phát hiện đối phương là người đột biến. Lại như là, đồng thời sinh hoạt thời gian dài như vậy, Logan trước đó đều vẫn cảm thấy Kaylor chỉ là người bình thường. Nhưng mà hiện thực có lúc chính là kỳ quái như thế. Ở một ngày nào đó trước, luôn cảm thấy trên thế giới người đột biến ít đến mức đáng thương. Phảng phất cả đời cũng không thấy được mấy cái cảm giác. Nhưng là một mực phảng phất một ngày nào đó bỗng nhiên mở ra nào đó đạo cửa lớn. Người đột biến cũng bắt đầu tầng tầng lớp lớp, thật giống mọc lên như nấm bình thường một gốc dạ mà bốc lên đến. Có điều ngẫm lại trước Wolverine gặp người đột biến đi, không phải ở trên TV nhìn thấy một cái nào đó da xanh nữ nhân không mặc quần áo thật giống ám. Sát ai, chính là cùng một đám người đột biến đồng thời khắp nơi chém người. Sau khi lại một lần quy mô lớn nhìn thấy người đột biến tồn tại. Ngay ở ngày hôm qua, những người kia bị Striker nhốt ở trong lồng đảm nhiệm vật thí nghiệm. Tổng kết lên, tựa hồ không mấy lần là khiến người ta nhớ tới đến trả tâm tình thư thích. Nhưng mà lần này đi đến Xavier học viện, nhưng rốt cục cho hắn một loại không giống cảm giác. Tâm niệm Kaylor an nguy, cưỡi Gambit thủy phi cơ rời đi đảo nhỏ sau, Wolverine một đường trằn trọc. Ở xế chiều hôm đó liền tìm đến Xavier học viện, Sabretooth Victor ở đảo nhỏ thời điểm liền tách ra, có thể đồng thời hiệp lực cùng số 11 vũ khí chiến đấu. Không có nghĩa là liền có thể trừ khử đôi huynh đệ này trong lúc đó mâu thuẫn. Trên thực tế, nếu như Victor không đều là nghĩ để Logan trở về thú tính một mặt lời nói. Bọn họ đôi huynh đệ này quan hệ tuyệt đối sẽ so với hiện tại thật quá nhiều. Sau khi chính là Gambit, một người tự tại quen rồi Gambit đối với bái phỏng người trong truyền thuyết kia người đột biến ôn. Hòa phái lãnh tụ cũng không hứng thú lắm. Học viện cửa lớn vẫn mở ra.